Lục Hào, chương 61. Chu Tước Tháp nằm trên vách núi trước vực sâu nghìn trượng. Từ trên cao nhìn xuống, có hồ sâu trăm khoảnh, gần thành màu đen, u tĩnh tựa mặt ngọc. Chu Tước Giả hướng nam phụ hỏa mà sinh, sáng rực, đứng đầu chim muôn. Nghe đâu nơi này vốn nên là bảo tháp quan thải thần nghi, xong đến gần mới phát hiện hóa ra chỉ là một tiểu lâu xám xịt. Do miền nam thường niên ẩm ướt oi bức, từ ngoài đã loang lỗ rêu xanh. Trên đỉnh tháp một chút chu sa rơi rụng như một đám tro ảm đạm sau khi phù hoa mất hết, trôi lơ lửng trên tuyệt địa, trác nhiên cô lẻ. Bên ngoài Chu Tước Tháp là một vòng tường viện sập một nửa, bùn đỏ gạch xanh rải rác khắp nơi, cỏ dại mọc cao hơn nhà cũng chẳng ai quản, chốc chốc không gió tự lay. Cách nơi đây phương viên 2-3 dặm đều không thấy khói bếp. Bọn Nghiêm Tranh Minh tin tức hơi chậm, lúc này cách 15 tháng 8 còn 3 ngày, vốn định tránh đám đông, ai ngờ đến nơi mới thấy chung quanh Chu Tước Tháp đã chật ních người. Chỉ là cả đoàn tu sĩ này không ai có thể tới gần, bởi vì có một vòng khí tức bạo ngược như liệt hỏa vần quanh tháp, giống như trấn một mảnh thú vô hình, không thời khắc nào không phun ngọn lửa người bên ngoài không nhìn thấy, quay cuồng quanh thân. Ai mà cả gan bước vào thì nó sẽ liếm cháy mặt. Chúng tu sĩ nhao nhao tụ tập cách Chu Tước Tháp 3 dặm, vây quanh nơi đây chật như nêm cối. Đều chờ mong bên trong có thể có dị bảo, cơ duyên gì. Nếu chúng vẫn cứ chó đi vào một chuyến, không chừng có thể mượn đây một bước lên mây. Kẻ có chút của cải đều mang theo pháp bảo, nghỉ ngơi ở trong đó. Kẻ khô rách áo ôm thì màn trời chiếu đất, nhất thời náo nhiệt như họp chợ dân gian vậy. Cũng có một số dân địa phương thông minh mang ít thức ăn đến rao bán cho các tu sĩ chưa thể tích cốc. Chỉ là nơi đây dân phong chất phác và lão bách tính hầu hết không chịu khó như vùng gần Đông Hải, nên tiểu thương không hình thành quy mô. Lý Quân dạo quanh một vòng đề nghị: Đại sư huynh, bên này đã đến nhiều người như vậy, để thấy chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, hãy nghỉ ngơi một đêm trước đi. Huynh mới vượt qua cảnh giới xuất phong, cần củng cố, đệ cũng phải đi nghiên cứu cách biến tiểu sư muội lại như cũ. Muội ấy làm chim treo hoa ghẹo nguyệt hơn làm người. Nghiêm Trinh Minh đáp một tiếng, móc trong lòng ra một hòn đá cỡ bằng trứng bồ câu. Vật này trông như ngọc khảm trên mang chỉ, bên trong lại có một tiểu viện sống động như thật. Chỉ thấy hòn đá nhỏ kia ở trong tay y càng lúc càng to, càng to càng trong suốt, cuối cùng thành một viện lạc rõ ràng, chứa mấy người trong đó, ngăn cách với chung quanh. Trong hòn đá nhỏ kia vậy mà có một tiểu thế giới. Trong viện, núi giả cây cảnh đủ hết, mấy gian phòng nhỏ làm thành một vòng, chính giữa còn có bàn đu dây nhỏ rất khác lạ. Người ở trong đó tức khắc cảm thấy thời tiết nóng bức quanh mình bị xua sạch, mát mẻ vô cùng. Pháp bảo này vừa ra tay lập tức dẫn tới hàng loạt ánh mắt kinh ngạc. Lý Huân bước vài bước, sờ bàn đu dây khéo léo, lắc lư đầu than thở. Thạch Giới Tử, Lao Tiền công tử, mấy năm nay huynh minh buôn hàng lậu, ám từ tàng không ít thứ tốt nha. Nghiêm Tranh Minh chế giễu, chẳng lẽ phải trông cậy vào ngươi nuôi gia đình qua ngày, thế chúng ta chưa tích cốc đã chết đói hết rồi. Tiếp theo ánh mắt y đảo qua bên ngoài Thạch Giới Tử, đại khái là kiếm ý xuất phong kia còn nằm trên người. Nghiêm Tranh Minh đảo mắt như đao, tức khắc quét sạch sẽ những ánh mắt dòm trộm xung quanh. Năm đó ở Thanh Long đảo Đông Hải, y không hiểu chuyện, chỉ thích hưởng thụ, sống chết đối nghịch với sư phụ, nhất định phải ngồi thuyền lớn, dẫn tới lần ấy người người dòm ngó. Thế mà y còn đắc ý dương dương, cho rằng mình dở phô trương, không biết rước bao nhiêu ghen ghét, cũng không biết bởi vậy mà dẫn tới bao nhiêu làm nhục. Nếu là trước mắt, dù y ngồi thuyền vàng thuyền bạc, lại có ai dám nói gì trước mặt y. Thế nhưng Nghiêm Tranh Minh không hề cảm thấy hãnh diện, chỉ thấy lòng hơi bi ai. Từ xưa lòng người ác độc, mang ngọc có tội, với bản lĩnh của y bây giờ chắc chỉ hợp táo tợn mà xa hoa một phen trong đám người này, lại không đủ để mở phong sơn lệnh. Xong ngay cả đi đến bước này y đã cảm thấy quá mệt mỏi, có lẽ là y vốn đã không đủ năng lực chăng. Trên đời này tổn thương người sâu nhất cũng chẳng qua bốn chữ: không đủ năng lực. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy mình nhiều năm qua gánh bốn chữ này đã sắp thành mũ, may sao trời sinh nghĩ thoáng hơn người ta vài phần, chứ không chỉ sợ bị đè bẹp dí rồi. Chẳng lẽ sư phụ năm đó giao chưởng môn ấn cho y chính là thích điểm tốt này của y? Vừa nghĩ như vậy, Nghiêm Tranh Minh lại có chút tự giễu mà nghĩ thoáng hơn. Nghiêm Tranh Minh nói, cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi. Y quay đầu nhìn thoáng Trình Tiềm lại nói, nơi này mát mẻ hơn nhiều chứ. Trình Tiềm sửng sốt, nhất thời không nói ra lời. Thân thể y rèn từ băng đàm, đương nhiên sợ nóng. Chỉ là thể chất đặc thù, mồ hôi không dính người, bản thân y lại không lên tiếng, còn tưởng rằng người ta không nhìn ra. Nào ngờ đại sư huynh thủy chung ghi nhớ. Nghiêm Tranh Minh thấy vẻ mặt ngu ngốc, không biết có phản ứng gì của y, không nhịn được thầm than một hơi, nói, lại đây hộ pháp cho ta, ta phải củng cố cảnh giới. Xuất phong đối với một kiếm tu mà nói, không chỉ là thăng một cảnh giới, nó giống mở ra một thế giới mới hơn. Nghiêm Tranh Minh cẩn thận thể ngộ một phen, rất lâu mới từ nhập định tỉnh lại, mở mắt liền thấy Trình Tiềm quả nhiên tận trung chức thủ canh bên cạnh. Ngay cả Lý Quân và Thủy Khanh cũng có mặt, chỉ là hai tên này sắp ngủ gục rồi. Nghiêm Tranh Minh ho nhẹ một tiếng, nói, đều chen chúc ở chỗ ta làm gì. Lý Quân bị y đánh thức, vẻ buồn ngủ trên mặt vẫn chưa tan, hắn đã bật thốt ra, đại sư huynh, vào xuất phong chi cảnh rốt cuộc có cảm giác gì? Không riêng gì hắn, kỳ thực cả bọn đều rất tò mò. Nếu không phải kiếm tu nghiêm chỉnh, bất kể lợi hại cỡ nào cũng không vào được xuất phong chi cảnh. Phù Giao phái mãn môn trên dưới, kể cả Hàng Uyên, cũng chỉ có mình trưởng môn sư huynh lấy kiếm nhập đạo, đến cả Trình Tiềm cũng ngồi thẳng lên theo. Nghiêm Tranh Minh trầm ngâm một lúc lâu mới thận trọng đáp, trời cao đất rộng. Câu này hết sức qua loa, nói với không nói cũng chẳng khác mấy. Chỉ có Trình Tiềm luyện qua Hải Triều Kiếm, nghe vậy lĩnh ngộ một chút rìa, tựa hồ có điều ngộ ra. Nghiêm Tranh Minh liếc theo bộ dáng đăm chiêu ấy, âm thầm hơi cười khổ, nuốt câu tiếp theo trở vào, thân hãm lao tù. Bên ngoài trời đất bao la, mình ta hãm lao tù. Đây là cảm thụ xuất phong chi cảnh mang đến cho y, mà cảnh giới sau xuất phong vừa vặn là nhập sau. Kiếm tu không giống với đạo khác, cực ít ngộ đạo, chỉ có càng bị đè nén mới càng bật ngược. Nghiêm Tranh Minh lúc ấy bị chân long hồn thượng cổ áp chế, lại bị một câu vô tâm của Trình Tiềm kích thích, hai bên bức bách, bấy giờ mới bức ra một đạo kiếm khí xuất phong này. Kiếm tu hoành hành cửu châu lại rất ít có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, bởi vì con đường này thật sự không dễ đi. Đúng lúc này, Trình Tiềm đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Y đứng bật dậy, giây lát liền đến cửa, kéo cửa phòng ra. Chỉ thấy một lão giả lưng còng đứng ở cửa thạch giới tử, tay cầm ngọn đèn chập chờn trước gió, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng chờ ở đó. Lão giả này nhìn không giống tu sĩ, bởi khi chúng tu sĩ sắp chết cũng hiện ra tướng thiên nhân ngũ suy, nhưng họ rất ít già đến có cảm giác chân thật như vậy. Mà khí độ toàn thân người này vô luận thế nào cũng không giống phàm nhân. Đầu lão giả vừa đến ngực Trình Tiềm, thấy mở cửa, lão mới chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Trình Tiềm. Đôi mắt trên mặt lão giả đục như người mù, ánh mắt lại như hai cái dùi đượm mùi rỉ sắt. Lão ngắm nghía Trình Tiềm một phen từ trên xuống dưới, khóe miệng xệ xuống nhích nhẹ, thấp giọng nói, người trẻ tuổi, bảy đạo lôi kiếp mà thôi, ba tài chính nạn, có xong hay chưa? Chung quanh lạnh ngắt như tờ, chẳng ai bàn luận chuyện lão bất tử chạy đến cửa nhà người ta phúng viếng. Bởi vì lão già này là ở trước mắt bao người, tự mình lê từng bước từ trong Chu Tước Tháp đi ra. Đồng tử Trình Tiềm hơi co lại. Lão nhân gia, ông... Nhưng lão nhân gia kia không nhìn y nữa, đi thẳng qua y, lê bước như có gì không nhanh nhẹn, đến trước mặt Nghiêm Tranh Minh, trầm giọng nói, mời trưởng môn đi theo ta, chủ nhân nhà ta có thứ để lại. Nghiêm Tranh Minh còn chưa kịp trả lời, lão nhân kia đã tự động quay người đi ra ngoài, tựa hồ chắc chắn y sẽ đuổi theo. Nghiêm Tranh Minh vội vàng đưa tay ra hiệu cho Lý Quân rồi đuổi theo. Thủy Khanh rút ra giáo huấn trêu hoa ghẹo nguyệt trước đó, do dự giữa Trình Tiềm với Lý Quân một chút, quyết đoán lựa chọn, chui vào tay áo Trình Tiềm, để lại mình Lý Quân như lão mụ tự ở sau lưng dọn thạch giới tử. Cả bọn trước ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc phẫn hận, hoặc khó hiểu của mọi người đi theo lão giả ra từ Chu Tước Tháp, không ai hé răng một tiếng. Chu Tước Tháp mỗi năm đều mở, đã mở suốt 100 năm, nếu thật sự có thứ gì tốt cũng sắp bị người ta lấy hết rồi. Các đại năng coi trọng danh dự, không đến ăn mót, lúc này tới nơi đây thử vận may phần lớn chẳng ra làm sao, thành thử không ai dám chọc họ. Sóng nhiệt quay cuồng xung quanh Chu Tước Tháp như rẽ biển, theo bước chân lão nhân nọ tách ra một lối nhỏ cho người đi. Băng hỏa tương khắc, xương nhẫn kêu ù ù, Trình Tiêm mặc dù có thể chịu được, song hết sức không thoải mái. Đúng lúc này, một ánh mắt vô cùng ác độc đâm thẳng phía sau y. Trình Tiêm quay phắt đầu lại, nhìn quét một vòng chúng nhân xa xa, cuối cùng thấy xa giá của Tay Hoàng Khố trước đó họ giáo huấn. Trình Tiêm nghĩ, tiểu nhân vật còn chưa ngưng thần mà thôi. Nghĩ như vậy, thu tầm mắt về. Song không biết có phải vì chung quanh Chu Tước Tháp quá nóng hay không, y giống như luôn hơi tâm phiền ý loạn, trong minh minh tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Một lúc lâu, họ mới đi theo lão nhân bước chậm rì rì tới dưới Chu Tước Tháp. Cánh cửa đổ nát, treo mấy cái chuông rỉ sét, tựa hồ biết có người đến, chúng hơi đông đưa, phát ra âm thanh nặng nề. Lão nhân nọ hơi trầy trật đẩy cửa, thấp giọng nói, vào đi. Nghiêm Tranh Minh nói, tiền bối, bọn ta không phải đến vì Chu Tước Tháp, chỉ là năm xưa sư phụ ta Phong Sơn để lại một chiếc chìa khóa, trong đó có một câu mật ngữ do từ tiền bối giữ, chuyến này chính là để xin lại. Lão nhân giống như không nghe thấy, ngắt lời y, vào đi. Trong Chu Tước Tháp tối om om, Nghiêm Tranh Minh nhíu mày, dẫn đầu nhấc vạt áo đi vào. Bên ngoài sóng nhiệt quay cuồng, bên trong lại ẩm thấp lạnh lẽo, hai bên đối lập rõ ràng, người chợt lạnh chợt nóng, lông tơ dựng ngược hết lên. Lão nhân thở hồng hộc, lần lượt đốt đèn trong tháp. Trên mặt đất phím mùi bùn đất, xung quanh lại không có cửa sổ nào, bốn bề tối om, hơi áp lực. Trình Tiềm chính là linh vật làm thân, một số thiên tài địa bảo y có thể không hay nghe nói qua, nhưng đối với linh khí và tà khí ẩn chứa bên trong đều hết sức nhạy bén. Xong, y đảo mắt qua bốn bề, phát hiện nơi đây không hề như truyền thuyết bên ngoài có dị bảo chất đóng, hoàn toàn là gia đồ tứ bích. Lão giả dẫn họ trèo lên cầu thang nhỏ hẹp, đi đến đỉnh tháp. Chỉ thấy nơi đây có một tượng đá chạm trổ tinh tế, trông rất sống động. Đó là một nam tử gầy gò, mày và mắt rõ ràng, chính giữa rộng chừng hơn một lóng tay, đuôi lông mày mảnh và xết, tựa hồ có một chút nam sinh nữ tướng. Lão giả cung kính khom lưng hành lễ bẩm tượng đá kia, thưa chủ nhân, khách tới rồi. Thì ra tượng đá này chính là Từ Ứng Tri, chủ nhân nơi đây. Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng nhớ mình có việc cầu người, vội vàng lấy ra mặt khiêm tốn hữu lễ nhất, vờ vịt như thật, đứng lại sau lão giả không xa, cũng hành lễ vãn bối mà nói, quấy nhiễu tiền bối. Lão giả nhìn y một cái, mặc dù không biểu hiện gì, nhưng chắc chừng là vừa lòng. Lão lục lọi đốt nhang cho tượng đá, tiếp đó lấy một hộp gỗ phong cách cổ xưa sao hương án, bưng đến trước mặt Nghiêm Tranh Minh, nói, lão nô là tháp linh của Chu Tước Tháp này, toàn sống nhờ vào chân nguyên chủ nhân. Chủ nhân mất rất nhiều năm, vận số của Chu Tước Tháp cũng sắp tan hết, vẫn lo lắng không thể đem vật này trả lại cho quý phái. Hiện giờ rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Nghiêm Tranh Minh mở hộp gỗ ra, bên trong vậy mà là 3 đồng tiền cũ rích. Y thoáng sửng sốt, hơi khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn tháp linh kia. Lão tháp linh lại không giải thích nhiều, chỉ khoát tay nói, là của ngươi. Rồi quay người hóa thành một làn khói nhẹ, nhập vào thanh đăng trên đỉnh đầu tượng đá. Nghiêm Tranh Minh không biết trong 3 đồng tiền cổ này có huyền cơ gì, không dám tùy tiện đụng vào, đang định quay đầu hỏi Lý Quân hiệu xưng không gì không biết. Đột nhiên mớ chuông treo đầy trong Chu Tước Tháp reo vang, một ngọn thanh đăng trên đỉnh đầu tượng đá chợt sáng chợt tối, vô số bóng đen nhấp nhô sột soạt từ 4 phương 8 hướng bò lên. Một bàn tay trắng bệch bỗng phá tan trận pháp phòng hộ trên Chu Tước Tháp, chộp thẳng tới Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ, muốn chết à. Bàn tay kia chưa đến trước mắt đã bị kiếm khí ngoại phóng quanh thân y cắt đứt, đoạn từ cổ tay bay đi, lại không nhỏ một giọt máu, chỉ có một cụm hắc khí xông ra, rơi rụng khắp nơi thành vô số con rắn toàn thân đen xì, lom lom mắt hổ nhìn mấy người chính giữa. Kẻ đứt tay kia từ trong bóng tối từng bước một đi ra, lại là Tay Hoàng Khố trước đó gặp. Chỉ thấy quanh thân hắn phủ hắc khí quỷ dị, trên mặt là nụ cười cứng ngắc mà quỷ dị, mở miệng nói lại không phải tiếng người mà là tiếng xì xì. Thanh đăng trên tượng đá kia chập chờn rồi tắt lụi, tháp linh vừa nãy trốn vào lúc này lại làm rùa đen rút đầu. Trình Tiệm thấp giọng hỏi, đây là cái gì? Lý Huân vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu, ma vật quả thật biết phụ thân, song Tề Hoàng Khố này không giống bị phụ thân, mà như hắn vốn đã là ma tu rồi. Nhưng họ mới giao thủ lúc ban ngày, điều đó là không thể. Trình Tiêm nhìn quét chung quanh, phát hiện lũ rắn nhỏ màu đen đó ngày càng nhiều, song không tới gần những người khác, giống như chỉ nhằm vào Nghiêm Tranh Minh. Y chợt rút xương nhẫn kiếm ra, xương ý lao thẳng tới tên hoàng khố kia. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ phía sau vặn vai y. Nghiêm Tranh Minh lôi y sang một bên, giọng nói đè trong cổ họng, tránh ra. Trình Tiêm thoáng nhìn dấu vết tâm ma như ẩn như hiện trên ấn đường y, đột nhiên kinh hãi. Khoan đã, sư... Cả người Nghiêm Tranh Minh hóa thành một làn gió kiếm, tay hoàng khố kia nhẹ tên bị gió kiếm cuốn bay đi, nụ cười trên mặt càng quỷ quyệt, đôi mắt thuần đen cơ hồ hóa thành một đôi vực sâu. Chỉ thấy hắn như không mất sức, mũi chân điểm nhẹ chung quanh chu tước tháp, giang hai tay, tựa hồ muốn ôm kiếm khí sắc bén vô song kia. Sau đó bị Nghiêm Tranh Minh một kiếm chém từ đầu tới chân, cả người phập một tiếng bị bổ làm đôi, hai nửa thân thể chia ra hai đường, một nửa máu thịt lẫn lộn rơi qua bên kia, co giật một cái rồi chết ngắt, một nửa trái lại tiêu tan thành hắc vụ dày đặc, chẳng những không né tránh, ngược lại lao thẳng tới Nghiêm Tranh Minh. Ba đồng tiền trong tay Nghiêm Tranh Minh len keng một tràng, hắc vụ hơi dừng lại. Đúng lúc này kiếm của Trình Tiềm đã tới, xương trắng dày đặc trong khoảnh khắc kết thành một bức tường băng ngăn cách hắc vũ kia ở bên ngoài. Ba đồng tiền bỗng thoát khỏi hộp gỗ, lao thẳng vào chưởng môn ấn trên cổ Nghiêm Tranh Minh. Trong đầu Nghiêm Tranh Minh ùnh một tiếng, chớp mắt cảm thấy nguyên thần lại bị sức mạnh khó lòng ngăn cản lôi khỏi cơ thể vào thẳng chưởng môn ấn. Tất cả hình ảnh rối rắm thoáng qua, cực một tiếng, ô chu tước trong địa tỏa mở rộng, trước mắt Nghiêm Tranh Minh tối sầm đi. Khi mở mắt ra lần nữa, y phát hiện mình vậy mà đang ở một nơi xa lạ. Tượng đá kia sóng dậy, tay cầm ba đồng tiền, im lặng cúi đầu ngồi phía sau một cái bàn đá. Nghiêm Tranh Minh kinh hãi nhìn qua bát nước trà phản chiếu trên bàn, phát hiện hình như mình lại bám trên người sư tổ Bắc Minh Quân rồi. Y hơi khóc không ra nước mắt, không biết duyên phận của mình với vị sư tổ đại nghịch bất đạo này rốt cuộc ở chỗ nào. Chỉ thấy hai đầu bàn đá không khí ngưng trệ, trên bàn một tấm mộc bài đã úp xuống, bị chủ nhân Chu Tước Tháp Từ Ứng Tri giơ tay lật lên. Trên đó rõ ràng là ba chữ Hàng Mộc Xuân. Nghiêm Tranh Minh chỉ cảm thấy lòng chấn động, một mặt là kinh ngạc khi bản thân nhìn thấy tính danh sư phụ ở chỗ này, một mặt khác phảng phất đến từ trong lòng Bắc Minh Quân. Liền nghe Từ Ứng Tri kia mở miệng nói, chết non. Chương 62. Nghiêm Tranh Minh nghe thấy mình, không, là sư tổ y khàn khàn mở miệng, giải như thế nào? Từ Ứng Tri kia mí mắt cụp xuống, thoáng lơ đãng nói, đồng như nếu ngươi tin mệnh nên biết thế nào là trong minh minh tự có định số, việc này không phải sức phạm nhân sửa được. Nếu không tin cũng nên đọc qua Tiền Thức Giả, Đạo Chi Hoa Nhi, Ngô Chi Thủy Giả, cái gọi là biết 500 năm trước và tỏ tường 500 năm sau đều là hư vọng thôi. Nhưng ngươi một mặt tin chắc không nghi ngờ việc mình thấy trong tam sinh bí cảnh, một mặt đến tìm ta hỏi giải như thế nào, chẳng nực cười sao? Ta khuyên ngươi mọi sự thuận theo tự nhiên, đừng quá xoáy vào bế tắc. Tiền Thức Giả, Đạo Chi Hoa Nhi, Ngô Chi Thủy Giả, trích Đạo Đức Kinh, dịch, giỏi giang là hào nhoáng của đạo và là đầu mối của sự ngu si. Tam sinh bí cảnh với chết non gì đó, Nghiêm Tranh Minh mặc dù không hiểu gì hết, không biết tiền căn hậu quả, cũng cảm thấy lão bất tử họ Từ chỉ giỏi nói suông. Bác Minh Quân đồng như nghe vậy một lúc lâu không nói gì. Nghiêm Tranh Minh lại có thể cảm giác được nỗi bất lực quen thuộc và phẫn nộ rừng rực nhấp nhô trong lòng ngực. Y tự hồ bỗng dưng hiểu được tại sao mình vẫn bị vị sư tổ chưa từng gặp mặt này hấp dẫn. Hai người hình như có chút đồng bệnh tương liên. Từ Ứng Tri đưa tay vạch một cái, ba đồng tiền liền tranh nhau nhảy vào lòng bàn tay. Những vết chai mỏng ở đầu ngón tay người này như là hoa văn vô số lần phất qua vận mệnh mài ra. Ông ta thở dài, ngữ khí hơi dịu lại mà nói, tự cổ có một thịnh, tất có một suy, có một thành, tất có một bại. Người tu đạo chúng ta có cái gì mà nhìn không thấu? Trên con đường này, minh tranh ám đấu cũng vậy, nhân quả cơ duyên cũng thế. Xét đến cùng, không phải đều là vị đại đạo trường sinh, thoát ly nỗi khổ, sinh lão bệnh tử trần thế sao? Đồng Như, người thiền từ trác tuyệt, đi xa hơn người khác. Phụ mẫu cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, sư đồ cũng vậy, đều là trần duyên, cũng đều là vọng niệm. Người hãy sớm đoạn sạch sẽ, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Đồng Như nói, ta không. Tự Ứng Tri ngắt lời ông, tham luyến tức chấp mê, trong lòng ngươi tham luyến ai? Đồng Như hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt ông ta, hồi lâu hỏi, nếu là ngươi, một ngày kia tính ra dương thọ bản thân sắp tận, cũng có thể một câu trần duyên nên đoạn, vốn nên như thế rồi thôi sao? Tự Ứng Tri thần sắc không thay đổi, chỉ nói, nắm và ve, sâu kiến và ta không hề bất đồng, oán phẫn thiên địa há không nực cười. Nghiêm Tranh Minh xem như đã rõ, chủ nhân Chu Tước Tháp còn sống và biến thành tượng đá cũng chẳng khác gì nhau. Trong mắt tứ đại giai không, nhìn cái gì cũng thấy buồn cười, rảnh lắm mới đi dây dưa những việc này với ông ta. Nếu nói tới Tung có vạn cổ vân tiêu, hưng suy của một gia một quốc quan trọng không? Hoành có ngàn người lặp lại, tử sinh và sủng nhục của một người quan trọng không? Tung và Hoành là ngang và dọc. Từ trên cao nhìn xuống, Từ Ứng Tri nói không sai một chút nào. Trên đời ai cũng minh bạch đạo lý này. Thế nhưng phàm trần ba thước, nhỏ từ một người một nhà, lớn đến một phương một nước, ai không đang vì bao nhiêu việc vặt mà hết lòng hết sức? Những sinh ly tử biệt, yêu ghét tình thù đó, với ngàn thu trăm đời, quả thật chẳng qua là gió to, xô sóng phí công, không đáng nhắc tới. Nhưng rõ ràng mà rơi vào đầu ai, không phải là một nỗi đau dùi tim. Chỉ cần không mù, ai đứng ở nơi xa đều thấy được non sông liên miên, bao la hùng vĩ. Xong, thân ở trên núi, sâu trong mây mù, ai có thể tìm được mình đang ở phương nào? Nghiêm Tranh Minh đang vừa khịt mũi dè biểu, vừa tìm cách thoát khỏi nơi quỷ dị này, liền thấy thị giác thay đổi. Sư tổ Đồng Như đứng dậy nói, người sai rồi Ứng Tri, vô số tiền bối đều đang cầu trường sinh, mà ai đã cầu được? Thọ nguyên chung quy phải tận. Ta với Sâu Kiến vừa giống vừa không giống. Sâu Kiến và ta giống nhau là triêu sinh mộ tử, chỉ là nó từ đây hóa thành bụng đất, ta lại có thể thân chết hồn sống trong huyết mạch Phù Giao Sơn. Chỉ cần truyền thừa không dứt, huyết mạch sẽ không đoạn, thì vì sao ta phải đi truy cầu trường sinh hư vô mờ mịt kia? Từ Ứng Tri cảm thấy đạo bất đồng, bất tương vi mưu, khuyên không nổi nữa, liền nói, được rồi, ngươi nhất định muốn nghĩ như vậy thì ta cũng chẳng còn cách gì, nhưng ta không giúp được ngươi. Trong tam sinh bí cảnh chắc như đinh đóng cột, Phù Giao phái quả thật mệnh số đã hết, ngươi muốn thế nào đây? Tự cổ kẻ nghịch thiên, liều chết dễ dụa đều chẳng qua hoàn toàn ngược lại. Lão hữu, ngươi cũng muốn đi con đường này ư? Đồng Như nói, ngươi đừng quên, đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn sự không được viên mãn, nhưng luôn có một đường sinh cơ. Ta tất sẽ tìm được một đường sinh cơ ấy. Nói xong, ông quay người muốn đi. Từ Ứng Tri chợt gọi giật lại, khoan đã, Tiểu Xuân. Đồng Như hơi dừng bước, cúi đầu thở dài, không phải như ngươi nghĩ đâu. Từ Ứng Tri hỏi, vậy ngươi đối với y là như thế nào? Đồng Như nói, tưởng bằng nhiều năm qua chỉ là trên danh nghĩa, ngay cả người cũng không thấy. Những năm qua, Tiểu Xuân là đệ tử duy nhất của ta. Ta đối với y không hề có ý nghĩ dơ bẩn gì, chỉ là... Ông nói đến đây, tựa hồ cảm thấy giải thích việc này với người khác có chút vô nghĩa, liền chợt mỉm cười, phiêu nhiên vài bước, không thấy tung tích. Nghiêm Tranh Minh tinh tường cảm giác được, trong lòng sư tổ, chớp mắt trỗi lên sự mệt mỏi vô cùng. Tịch mịch của ngàn năm hồng hoang chỉ tan trên một người, sống nương tựa lẫn nhau lâu rồi, ràng buộc sớm đã sâu tựa biển bất minh. Chỉ nhìn người kia thêm một cái, trong lòng liền là một dải cỏ cây tốt tươi. Về phần thứ khác, vi sư há dám. Nghiêm Tranh Minh tức khắc không tốt, hoài nghi lục cảm vào đầu óc mình, khẳng định có một chỗ xảy ra vấn đề. Cái gọi là ý nghĩ dơ bẩn chính là cái y lý giải sao? Trong đầu Nghiêm Chưởng Môn tức thì bùng ra hàng đống truyền thuyết dân gian màu hồng phấn kỳ quái. Cảm giác cả người mình đều trở nên dơ bẩn. Sự đoan chính của Chưởng Môn nhân vỡ nát rơi đầy đất, nhặt cũng không thể. Đúng lúc này, trước mắt thình lình thay đổi, thị giác xoay nhanh. Một khắc sau, y đã theo sư tổ về trên Phù Giao Sơn. Nhất thời, Nghiêm Tranh Minh ngay cả phỏng đoán sự dơ bẩn trong tình sử của trưởng bối cũng chẳng màng nữa. Trái tim bị túm lên, liều mạng hy vọng bước chân sư tổ có thể chậm lại để y mượn đôi mắt quá khứ ngắm lại Phù Giao Sơn. Nhưng sư tổ chạy còn nhanh hơn thỏ, dẫn y lướt qua, giây lát liền tới hậu sơn. Yêu cốc đã mở rộng, Tử Bằng Chân Nhân và vài đại yêu Nghiêm Tranh Minh không biết hình như ra mặt phân thuyết gì đó với Đồng Như. Âm thanh hỗn độn, Nghiêm Tranh Minh nhất thời phân biệt không ra. Xong, cảm giác tựa hồ đám yêu này đều muốn ngăn cản ông. Đồng Như lại như rùa cắn quả cân, thả người nhảy xuống sơn cốc dưới vực sâu kia. Nghiêm Tranh Minh suýt nữa trợn lọt mắt ra. Ngay sau đó, trước mắt mơ hồ một trận, nương thân thể sư tổ Đồng Như, y cảm thấy đau nhức như vạn tiễn xuyên tâm. Dẫu y có sự kiên nhẫn của kiếm tu, nhất thời trước mắt cũng tối sầm, tức khắc đã bị bắn ra. Chờ tới khi Nghiêm Tranh Minh thở hổn hển mà méo mặt tỉnh táo lại, liền trông thấy Đồng Như đang quỳ trên một đài cao không xa. Hậu sơn Phù Giao Sơn có nơi như vậy sao? Nghiêm Tranh Minh không nhớ, con đường ở hậu sơn y cũng không hay đi, luôn cảm thấy dưới thầm cốc kia có cái gì cực đáng sợ, cho tới bây giờ cũng chưa dám nhìn xuống. Y cầm lòng không được, thoáng nhìn bậc đá Đồng Như từng đi qua. Chỉ thấy bậc đá kia dài như từ dưới đất thông lên trời, không nhìn thấy điểm cuối. Vô số bậc đá trùng trùng điệp điệp, giữa đường bị tầng mây thấp thoáng che. Trên đó, mỗi bước một dấu chân máu, nhìn mà ghê người, xem ra không phải dễ lên. Nghiêm Tranh Minh lại quay đầu nhìn Đồng Như, chỉ thấy ông kỳ thực đang quỳ trước một tảng đá. Nghiêm Tranh Minh nhủi mắt, tiến lại cẩn thận phân biệt một phen, nghĩ: tảng đá trong viện của tiểu tiềm từ đây mà ra ư? Tức là nó thật sự là tảng đá muốn sao được vậy, trên Thanh Long đảo người người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà trên đời thật sự có tảng đá có thể cho người ta muốn sao được vậy ư? Trước đây Nghiêm Tranh Minh chưa từng ham dị bảo gì, y lui tới chợ đen thấy nhiều đồ tốt rồi, một số thuận tay bán đi, một số giữ lại, quá nữa cũng là đưa cho sư đệ sư muội làm đồ chơi. Kiếm tu đến bước như y là không cần ngoại vật phụ trợ nhất. Xong, hiện giờ nhìn tảng đá ma tính này, trong đầu y lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên hơi khó có thể ức chế tâm trí hướng về. Lúc nhỏ họ đều từng rượt đuổi đùa giỡn trong viện của Trình Tiềm, nhưng ngoại trừ trời nóng hóng mát, không ai nhìn tảng đá này nhiều. Bây giờ nghĩ lại, khi đó chỉ sợ là thật sự tâm tính trẻ con không cầu gì mà thôi. Nghiêm Tranh Minh như mê muội mà thầm nghĩ, nếu bây giờ y có tảng đá này, liệu có thể cầu nguyện để phong sơn lệnh của Phù Giao Sơn mở ra không? Liệu có thể trở lại quá khứ, Hàn Uyên không nhập ma, Trình Tiềm cũng không mất tích trăm năm, sư phụ chết đi sống lại, Nghiêm gia tài đại khí thô, họ ở trên ngọn núi vô tranh với đời ấy, nhàn vân giả hạt, muốn chăm chỉ thì chăm chỉ, không muốn chăm chỉ thì gây sự với nhau. Nghiêm Tranh Minh cách hư không vô hạn, nhìn chằm chằm tảng đá ấy, mà sư quỷ khiến giơ tay ra, cơ hồ trùng vào tay Đồng Như. Khoảnh khắc, bên tai y phản phất nghe được hoàng trung đại lữ, kinh tâm động phách ầm một tiếng, suýt nữa chấn động đến hồn phách y. Đồng Như một bước một vết máu lên sơn lộ, cùng y trăm năm tìm cầu giao nhau mà qua. Trình Tiềm lạnh dần trong lòng y và sư phụ hồn phi phách tán, tất tất chồng lên nhau. Nghiêm Tranh Minh quát to một tiếng, hai mắt chợt đỏ lên, tâm ma ủ nhiều năm rốt cuộc xuyên ra ấn đường y, rơi xuống trước mắt, biến thành Trình Tiềm. Trình Tiềm toàn thân đẫm máu, lỗ thủng ở ngực như vĩnh viễn không bịt được. Nghiêm Tranh Minh tức khắc quên mình đang ở phương nào, thất tha thất thểu xông lên, giơ tay đón Trình Tiềm. Y kêu lên: ai cứu y với? Sư phụ, sư phụ, sư tổ, các người đều chạy đến nơi quỷ quái nào rồi, giúp con xem thử tiểu tiềm đi. Lúc này, trên tảng đá muốn sao được vậy phía sau, đột nhiên bùng ra một quần xám màu chàm. Nó chậm rãi tràn ra, bao lấy thân thể Trình Tiềm, lắp vào vết thương chí mạng trước ngực. Tất cả các vết máu từng chút một biến mất. Trong lòng Nghiêm Tranh Minh lên lên xuống xuống, đại bi đại hỷ. Y quỳ dưới đất, nhất thời đầu óc trống rỗng, chỉ si si nhìn Trình Tiềm. Lời từ Ứng Tri hỏi Đồng Như dường như vang lên ngay bên tai. Vậy ngươi đối với y là như thế nào? Trình Tiềm giống như đang ngủ, không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trong lòng y. Nghiêm Tranh Minh như bị quỷ ám chỉ ngón tay, chậm rãi xuôi theo má trượt xuống, cuối cùng đến môi Trình Tiềm. Y thoạt đầu chạm nhẹ một chút, ngón tay bỗng co lại như bị phỏng, giây lát sau lại thử đặt lên lần nữa. Ngươi đối với y là như thế nào? Nhất thời Nghiêm Tranh Minh phản phất tách ra thành hai người, một nghĩa chính ngôn từ, giận dữ nói: Trình Tiềm là sư đệ ngươi, ngươi là súc sinh à, hoang đường. Một kẻ khác lại thân bất do kỷ nhìn chằm chằm đôi môi tái nhợt của Trình Tiềm. Cảm xúc ngày ấy ở trong chữ một ấn không biết là đến từ Bác Minh Quân hay xuất phát từ bản tâm bất an cuồn cuộn trong lồng ngực, nói: Đây là tiểu tiềm của ta. Giờ khắc này y rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của tâm ma lãng vãng bên cạnh nhiều ngày. Đau đớn dữ dội như phải đâm thủng ngực mà ra. Nghiêm Tranh Minh ôm chặt Trình Tiềm, vô luận thế nào cũng không chịu buông tay. Sau đó hết thảy xung quanh mau chóng rút đi như nổ tung. Nguyên thần Nghiêm Tranh Minh chợt bị đẩy về thân thể mình. Y mở to hai mắt, chỉ thấy Lý Huân vạn phần lo lắng lắc y mà la hét gì đó. Lúc ấy Nghiêm Tranh Minh không hề báo trước, đột nhiên ngã xuống, lũ rắn xung quanh đều như phát điên mà liều mạng ồ lên người y. Theo lý thuyết, kiếm tu xuất phong lệ khí thấu xương, vốn nên khiến quần ma sợ hãi, đã sớm bách độc bất xâm. Thế nhưng lũ rắn đó không biết là thứ gì, vậy mà không mẻ may bị y uy áp bức bách. Chúng chỉ hơi sợ xương nhẫn, bị Trình Tiềm rút kiếm quét sạch một dải, nhưng có thể bước lui lại giết không chết. Lũ rắn này không sợ lửa đốt, cũng không sợ nước trôi, gió thổi không tan, kiếm chém không đứt, khí hàn xương cũng chỉ có thể khiến chúng hơi lùi bước. Nhưng mà trong Chu Tước Tháp, dẫu mang đến cảm giác âm lạnh ẩm ướt, dù sao cũng là nơi đại hỏa, Trình Tiềm ở trong này ít nhiều lực bất tòng tâm. Thủy Khanh vỗ cánh bay loạn, líu ríu hỏi: Đây là thứ gì? Nhị sư huynh, không phải huynh nói ngũ hành tương sinh tương khắc, vạn vật luôn có một nỗi sợ sao? Thứ này là thế nào? Đại sư huynh gần đây thay đổi hôn hương gì mà sao gõ toàn rẫn tới vậy? May mà đại sư huynh nàng vẫn chưa tỉnh táo lại, bằng không nghe rõ câu này nhất định sẽ nướng nàng lên sôi luôn. Trình Tiềm lại hơi giật mình, đột nhiên nhớ tới một câu Đường Chẩn từng nói: Ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ có tâm ma không gì địch nổi, không đâu không vào, dẫu ngươi đại trí đại dũng cũng không cách nào phòng được, không làm gì được. Trình Tiềm bỗng thu nhân khí của mình lại, trong lòng trừ hết tạp niệm, cả người trong veo hóa thành một khối ngọc, ngoài bám xương lạnh. Hiệu quả dựng xào thấy bóng, tất cả rắn đều coi y là vật chết như xương nhẫn, theo hàn khí tránh đi. Trình Tiềm cường hành gánh hỏa khí bạo ngược quanh Chu Tước Tháp, đóng băng Chu Tước Tháp từ trong ra ngoài. Trên tượng đá Từ Ứng Tri kết một lớp băng mỏng, trong tháp như đổ một trận bão tuyết, lũ rắn bị y đuổi hết tới góc tường như gió thu cuốn sạch lá vàng. Đúng lúc này, khóe mắt Trình Tiềm liếc thấy một bóng đen thoáng qua, ý đồ tiến vào mồi lửa duy nhất nơi đây, trong ngọn đèn nhỏ kia. Trình Tiềm chờ chính là nó, một kiếm đuổi tới, chém ngang eo bóng đen nọ thành hai đoạn. Một tiếng rít gào kinh động chuông treo ngoài Chu Tước Tháp reo vang, bóng đen hai nửa kia lại bỗng phình to ở không trung, vặn vẹo hợp làm một, kết thành hình người, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, dữ tợn cười nói với Trình Tiềm: Tiểu sư huynh, người muốn giết ta báo thù cho mình ư? Tay Trình Tiềm cầm kiếm chợt rung nhẹ, kiếm phong như thủy triều vòng đi, sượt qua bóng đen kia, nặng nề đánh vào Chu Tước Tháp. Ngụy trang thiên y vô phùng tức khắc bị phá. Ma vật nọ cười khẽ, tiến lên một bước, đôi mắt màu đỏ tươi đối ánh mắt Trình Tiềm. Giữa hai người chẳng qua khoảng cách một bàn tay, khuôn mặt sau khi trưởng thành của Hàn Uyên hiện rõ mồn một. Hắn kéo dài âm thanh trầm thấp của nam tử trưởng thành, âm cuối phảng phất có vài phần làm nũng của trẻ con, nhẹ giọng nói: Sư huynh, phía trước có con sông, ta vốn định bắt cá cho sư phụ với sư huynh ăn, nhưng bờ sông có một con chó to, nó rượt ta... chính là lời năm đó khi Mộc Xuân chân nhân dẫn Trình Tiềm và Hàn Uyên về. Tiểu khiếu hóa kia nhân lúc sư phụ ngủ nói với Trình Tiềm, một chữ cũng không sai. Móng vuốt ma vật đã thò tới cổ Trình Tiềm. Nhưng ngay lập tức, một cột băng dưới chân chợt phóng lên, suýt nữa đâm xuyên ma vật nọ. Ma vật hoảng hốt lui đi, băng chùy dưới đất lại từ bốn phía liên tiếp chui lên. Ma vật rất sợ hơi lạnh đến từ băng đàm kia, trong lúc lui trốn bị kẹt giữa băng, chó cùng rứt dậu nói, tên lãnh huyết này. Trình Tiềm mặt không đổi sắc nói, thù của ta, bản thân ta đã báo xong rồi, ta sẽ không đụng vào một sợi lông sư đệ ta. Dẫu tương lai sư môn làm khó, phải thanh lý môn hộ, do Hàn Uyên làm đường lạc lối phải trị tội, Trình Tiềm cũng quyết định không giúp cả hai bên. Nếu y thật sự oán hận Hàn Uyên, năm đó trên hoang đảo y sớm đã một kiếm giết chết hắn rồi. Trong lòng Trình Tiềm tự có một nguyên tắc cứng nhắc, sáng như gương, không có nửa điểm mơ hồ. Hàn khí trong Chu Tước Tháp chợt nổ tung, chung quanh ma vật kia bung ra một đóa pháo hoa trắng như tuyết. Vụn băng sau khi tản ra nhanh chóng tụ lại, chỉ nghe Trình Tiềm khẽo quát một tiếng phong, ma vật men khuôn mặt Hàn Uyên bị đóng thành một cây cột băng cao hơn một người. Đồng đúc hắc xà trong Chu Tước Tháp cùng tan thành mây khói, chỉ còn nửa thi thể tay hoàng khố không biết tên kia nằm ở một góc không hề nhúc nhích. Trình Tiềm im lặng nhìn cột băng kia giây lát, Thủy Khanh Điểu cũng đậu trên vai y cùng đánh giá. Nghiêm Tranh Minh đẩy Lý Huân ra, tâm sự nặng nề mà đứng dậy, đi đến bên cạnh Trình Tiềm nhìn thoáng qua, nói, không phải vật sống, cũng không phải Hàn Uyên, thứ này cố ý biến thành hắn mà thôi. Trên mặt Trình Tiềm không che không chắn, lộ ra vẻ thất vọng. Nghiêm Tranh Minh theo bản năng muốn giơ tay vỗ lưng y, an ủi đôi câu, xong giơ nửa chừng lại nhớ tới ý nghĩ không an phận trong tâm ma của mình, tức khắc như hốc xương mà ánh mắt tối đi, gượng gạo nhìn sang chỗ khác, chỉ nói, đi thôi, khóa lồng tước đã mở, chúng ta đừng trì hoãn ở đây nữa. Nói xong, ai y cũng chẳng đợi, dẫn đầu đi xuống cầu thang u ám, rời khỏi Chu Tước Tháp. Trước khi đi, Nghiêm Tranh Minh quay đầu, thoáng nhìn vách núi bên kia Chu Tước Tháp. Chỉ cảm thấy vực sâu nghìn trượng, chẳng bằng một hồ hoa đào bé teo trong lòng.